Chương 221, nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Bạch Tố Trinh dứt khoát lờ đi, nghiêng người hướng một bên khác Hứa Tiên phất tay hô, "Hứa trang chủ, còn xin đi vào ngồi xuống." Hứa Tiên trừng mắt Tạ Vân Phi nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta liền không tiến vào hòa thượng, ngươi còn không cho ta cút ra đây." Tạ Vân Phi lại nói, "Hòa thượng đều là không gần nữ sắc, ngươi cũng đừng trang chính nhân quân tử, muốn vào đến liền vào đi." Tiểu Thanh buột miệng cười, Bạch Tố Trinh oán trách nhìn xem Tiểu Thanh, nhìn qua phía ngoài Hứa Tiên đáng thương, ôn nhu hô, "Hứa trang chủ, hay là tiến đến tiểu tọa tốt, mưa lớn phong hàn, vạn nhất lạnh thân thể sẽ không tốt." Hắn là đại kiếm tiên, cảm mạo, không chết được. Tạ Vân Phi thêm mắm thêm muối nói. Bạch Tố Trinh coi như đánh giám, lại hô, "Hứa trang chủ, ngươi nếu là không tiến đến mà nói, ngược lại chúng hòa thượng phép khích tướng." Hứa Tiên nghe chút lời này, mượn sườn núi xuống lửa, sau đó không người tiến vào trong thuyền, "Bạch cô nương, mạo muội." Bạch Tố Trinh trong lòng vui vẻ, vội nói, "Nếu không phải Hứa trang chủ hộ tống ta duyên cớ, cũng sẽ không bị dầm mưa. Ngươi đừng ngồi ở kia bên, gió lớn, làm đến ta bên cạnh tới đi." "Không thể nào ngươi cái ngụy quân tử." Hứa Tiên này sẽ nhưng không có chối từ, trực tiếp ngồi xuống Bạch Tố Trinh bên người. Tạ Vân Phi nheo lại con mắt, "Tiểu tử, không tệ à, trước kia là cái nhuyễn đản, hiện tại đổ thành anh hùng à, dám to gan như vậy. Tốt đã ngươi làm như thế, bản thần tăng liền để ngươi đẹp mắt." Tạ Vân Phi tiến đến Tiểu Thanh bên hai, nói nhỏ một phen, sau đó nói, "Bạch cô nương, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, cáo từ trước, ngày sau như đến Kim Sơn tự cầu phúc mà nói, chỉ cần tìm bần tăng liền tốt." "Hòa thượng, chẳng lẽ ngươi sợ phải không?" Hứa Tiên cười lạnh nói, "Bây giờ muốn đi chẳng lẽ là đi qua sao?" Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, "Ta làm sao vượt qua với ngươi không quan hệ, về phần Bạch cô nương, bần tăng có câu nói muốn nhắc nhở cùng ngươi." Bạch Tố Trinh gặp Tạ Vân Phi thần thái trịnh trọng, nhất là vừa rồi Tạ Vân Phi một cước kia, Bạch Tố Trinh liền không đem hắn coi như bình thường hòa thượng, thái độ tự nhiên thay đổi không ít, "Tiểu Tạng đại sư, xin lắng thai nghe." "Gọi ta Tiểu Tạng liền tốt, tại sao muốn gọi ta Tiểu Tạng đại sư? Ngươi đến cùng cảm thấy ta là lớn hay là nhỏ? Đâu có chút nhỏ tác dụng, rất có lớn chỗ tốt. Biết người biết mặt không biết lòng, không cần thiết bị biểu tượng chỗ lừa gạt." Tạ Vân Phi nói đến ngay thẳng, hoàn toàn chính là chạy Hứa Tiên đi. "Nói đùa, hiện tại Hứa Tiên độ thiện cảm cao như vậy, không liều mạng gièm pha hôn đản này kiếm tiền, ta thế nào hoàn thành nhiệm vụ mẹ nó? Bản thần tăng còn trông cậy vào đem phong thần chỉ thăng cấp đến mát cấp đâu. Không nhọc Tiểu Tạng đại sư phí sức." Bạch Tố Trinh niệm mai nói, nhìn về phía Hứa Tiên, nghĩ thầm ta Tiểu Mục Đồng, là cái người thiện lương. Bị người châm chọc khiêu khích, Hứa Tiên thật sự nổi giận, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nói ra, "Con lư ai cho cờ, ta để cho ngươi nửa phần, chớ có không biết tốt xấu." "Ta nói ngươi sao?" Tạ Vân Phi phong khinh vân đạm, lại không nhìn Hứa Tiên. "Ngươi đây là đang bức ta?" Hứa Tiên hai tay nắm tay, trong mắt sát cơ chớp động. "Ừm, ngươi đều là bức đi ra." Chính mình não bổ đi, Tạ Vân Phi tán đồng nói ra, sau đó thả người nhảy một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Tiên coi là Tạ Vân Phi sợ, thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Thanh che miệng cười đến lợi hại, lập tức minh bạch Tạ Vân Phi mới vừa nói bên trong hàm nghĩa. Tức giận đến khuôn mặt xích hồng, "Nhục ta người phải giết." Tiểu Thanh nghe được Hứa Tiên nói như vậy, cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi Hứa Tiên cũng là tự ngạo, chẳng lẽ không được sao? Cho ngươi thêm tu luyện một vạn năm đều không được." Tiểu Thanh khinh thường nói. Hứa Tiên cu nở dê không nổi giận, dù sao cũng là hòa thượng nữ buộc, hộ chủ nói rất là bình thường. Bạch Tố Trinh gặp Tiểu Thanh nói đến Tiểu Tạng đồng hài, tựa hồ đặc biệt sùng bái, không khỏi hỏi, "Muội muội, cái kia Tiểu Tạng hòa thượng, các ngươi là thế nào nhận biết?" Tiểu Thanh liếc nhìn Hứa Tiên, lắc đầu. Bạch Tố Trinh minh bạch Tiểu Thanh không muốn tại Hứa Tiên trước mặt nâng lên Tiểu Tạng, trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ, nhìn ra phía ngoài, khó hiểu nói, "Hắn thật bay mất sao? Nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi." Hứa Tiên nói, "Mua danh chuộc tiếng hạng người, Bạch cô nương, nếu có thì giờ rảnh, mời ngươi đi ta Thần Kiếm Sơn trang làm khách." Bạch Tố Trinh không tiện cự tuyệt, đành phải nói ra, "Ta còn có chút sự tình, chờ đến sự tình xử lý không sai biệt lắm, làm tiếp cân nhờ ở cờ đi." Nha chính nói lời này, Bạch Tố Trinh khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt Hứa Tiên, giống như là không dám tin nói ra, "Hứa trang chủ ngươi vì sao như vậy?" Hứa Tiên một mặt mở mịt hỏi, "Thế nào nha?" Bạch Tố Trinh thân thể lắc một cái, ngượng ngùng không thôi, "Hô, tay của ngươi thật không may." Hứa Tiên vừa rồi quá tức giận, một tay đè ép bên người, cách Bạch Tố Trinh phi kiếm gần. Uy Hứa Thiên, ngươi làm gì lại dám phi lễ tỉ tỉ của ta? Tiểu Thanh phản ứng cái kia nhanh, một tay lấy Bạch Tố Trinh giật đứng lên, kéo về phía sau, trách cứ, Hứa Thiên tỉ tỉ của ta nhìn ngươi ở bên ngoài gặp mưa đáng thương, để cho ngươi tiến đến cùng nàng ngồi chung, ngươi thế mà thư A Cơ khinh bạc, ta Nhô Va Ho còn cái gì đại kiếm tiên, thật sự là đáng giận ta không có ta thật cái gì cũng không làm. Vô hạn ủy khuất Hứa Thiên giờ phút này làm lấy dây rùa vô vị, hắn liên tục khoát tay, muốn chứng minh hắn cái gì cũng không làm, thế nhưng là nho nhỏ ô đồng thuyền bên trong, chỉ có một mình hắn ngồi tại trước mặt Bạch Tố Trinh, liền xem như hắn lại thế nào giải thích, sẽ không ai tin tưởng cả. Lần này, thật sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tiểu Thanh nơi nào chịu tin, trách cứ, Tiểu Thâu từ trước tới giờ không sẽ nói chính mình trộm đồ vật, đường đường một trang chi chủ, thế mà lại làm ra loại này thấp hèn sự tình tình. Chủ nhân của ta nói một điểm không sai, biết người biết mặt không biết lòng, nguyên lai ngươi là Ngụy quân tử Hứa Tiên cơ hồ hỏng mất, thật vất vả kiến tạo lương hảo ấn tượng, lập tức liền bị phá hủy. Mà lại hắn còn không có biết là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, thế nhưng là nhìn Bạch Tố Trinh dáng vẻ, hiển nhiên là bị người sờ vớt. Hứa Tiên mục ánh sáng như đuốc, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch mấu chốt, thế nhưng là nơi này người nào đều không có. Còn lư ai cho cờ là ngươi, ta biết chính là ngươi, nhất định là ngươi ra tay. Hứa Tiên đối với không khí quát to lên, thế nhưng là không ai đáp lại hắn. Tiểu Thanh cười lạnh càng sâu, tỉ tỉ. Ngươi thấy được sao mình làm loại kia chuyện xấu, không thừa nhận thì thôi, hiện tại còn trách tại chủ nhân của ta trên thân, hắn rõ ràng đã đi, nếu là hắn âm thầm dở trò xấu. Hừ, Tiểu Thanh có một câu không nói, đó chính là tỷ tỷ chẳng lẽ không phát hiện được sao? Bạch Tố Trinh màu đậm phức tạp nhìn chằm chằm Hứa Tiên, giống như muốn một lần nữa xem kỹ nam nhân này một dạng.